Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1191, chương 1191, lên đài. Vở kịch thần vực, theo thanh âm nhật thần quanh quẩn, như sóng lớn mãnh liệt, quét sạch cái này tàn lụi thế giới. Bão táp, cũng tại giờ khắc này hình thành, cùng sóng biển cùng nhau quét qua thần vực tất cả khu vực. Đem khắp nơi bị mạng nhện lượn lờ tinh thổ gột rửa. Đem từng mảnh bị lịch sử mai táng bụi bậm xua tan. Vì vậy, ở một nơi nào đó, trong một mảnh phế tích của ngôi sao này, lộ ra một tấm bia đá cổ xưa. Nó vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều phần lớn chữ viết của nó đã không rõ ràng. Duy chỉ có 4 chữ trên ký tên, dùng thần niệm chạm vào, có thể cảm ý, Bắc Tiên Đế giới, đây cũng là giới này bị lãng quên tại thời quang bên trong danh tự. Nó có lẽ đã từng cũng có huy hoàng, mà sinh ra tồn tại này phiến tồn tại thần linh vũ trụ. Hiển nhiên cũng từng có cùng thần linh chuyện xưa, cũng tự nhiên tồn tại từng cái thúc đẩy giới này kéo lên danh tự. Nhưng hôm nay, chỉ còn lại có tiêu điều phế tích, chỉ còn lại có cô độc đế lang, chỉ còn lại có này một mảnh làm cho người thổn thức tan vỡ cùng với đếm không hết mất đi ý thức. Thần tính sinh vật, mà giới này cùng vọng cổ đại lục, vốn không có bất kỳ liên hệ nào. Giới này đã từng vị trí, tại tỉnh không đi xem. Khoảng cách vọng cổ cũng là, vô tận xa xôi, là nhện thần linh tại tiên đế ngã xuống sau xâm lấn. Khí tức xâm nhập, tất cả, đem bác chỉ tiên giới này hóa thành tự thân thần vực. Lại bởi vì, nương theo tàn diện đi tới vọng cổ. Vì thế, bác tiên đế giới xuất hiện. Ở bên trong khe hở của vọng cổ đại lục, cũng trở thành, giờ phút này nơi này tất cả người chơi cờ, chấp kỳ giả, MUDO bàn cờ, hoặc là nói, thần quả, mà giờ phút này, tấm bia đá trôi nổi bên trong đờ ống đờ, ON át bụi bặm kia, bị một bàn tay ánh trăng hội tụ, từ trong tinh không vớt lên, lấy được chung, tâm thần vực, lấy được vòng xoáy màu đen kia. Xuất hiện trước mặt tam thần mục quang, yên lặng hội tụ, có lẽ là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu dung nhập đế thi hành vi gây nên nhân. Quả, cũng có lẽ là đến từ bọn hắn thần uy tạo thành lực lượng. Vì vậy, ánh, mắt của bọn hắn phẳng phất bởi vậy ẩn chứa một ít đặc thù khí tức. Cọ, rửa tại nay tấm bia đá bên trên, khiến cho trên đó mơ hồ chữ viết, khôi phục viễn cổ vết tích. Để biết tuổi thọ có tận, ti mệnh tương vẫn, chi bằng biết hạo kiếp tất đến. Vì lưu một tuyến, cho nên thân hạp ngày, nghịch tổ mệnh, thôn thần quả, luyện nhật nguyệt tình, phân tam hồn, tự bái tự hồn, lấy thân là hương khói, làm cho ba hồn nhập luân hồi, trảm mệnh cách, tàng nhân quả, từ đó về sau, nhân vi nhân, tiên vi tiên, thần vi thần, đế vẫn, hồn phi. Viễn cổ dấu vết, kể rõ một đoạn bí ẩn lịch sử, theo giờ phút này hiển lộ ra, không đợi Viêm Huyền Tử đám người thần niệm cảm giác, liền lại một lần nữa tiêu tán. Tấm bia đá, vẫn là tấm bia đá, lịch sử đại diện của nó, lần này thật sự bị chôn vùi trong thời gian, nhưng một sát na kia phương hoa, vẫn là đem giấu đi nhân quả, đưa trở về, vô thanh vô tức rơi vào tam thần bên trong vận mệnh. Vì thế, tòa thần vực này trong nháy mắt này, quyền phân 5 phần, 1 phần nhật thần, 1 phần nguyệt thần, 1 phần tinh thần, 2 phần còn lại, 1 phần ở Sơn Hải, 1 phần ở đế thi cái kia 1 phần, là khóa, hiện tại khóa bị mở ra. Nhật thần, thản nhiên mở miệng, bọn hắn, tới kịp sao? Tinh thần hỏi, thời cơ đã đến, không quan trọng. Chúng ta muốn bắt đầu, tỷ tỷ vẫn là hận a, nhưng ta đoán, bọn hắn còn kịp, tinh thần cười, khẽ, tam thần, chờ đợi chính là thời cơ. Dưới Sơn Hải đại vực, vị kiên năm đó nhất thống huyền thiên đại vu tộc, đâm sau lưng cửu lê đại ti quyền, hắn chờ chính là lời hứa bên trong thời quang. Hôm nay, bọn hắn đều đợi được, trận này kéo dài vô số vạn màn lớn, cũng. Tại đây thoáng cái kéo ra, lộ ra sân khấu, trò vui, cũng đã bắt đầu rồi. Mà ở trong góc màn che lấp, người chơi cờ bên kia, hoặc là nói là người chơi cờ tất nhiên phải xuất hiện. Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh cũng đang hạ cờ, chỉ là trò vui này là Tam Thần cùng Đại Ti Quyền một phương sân nhà. Bọn hắn không đi quy quay n hiểu thời cơ, cũng tự nhiên sẽ không đợi được. Thời cơ đến, lại đi làm chờ đợi vô nghĩa. Cho nên, sân khấu là ở chỗ này, trò vui cũng ở đó, có kịp hạ cờ hay không? Sau khi hạ cờ có kịp tuồng vui này hay không? Có thể thật sự lên sân khấu, kịp thời lấy được phần quyền kia hay không? Nghe theo mệnh trời, thiên mệnh là cái giám. Trong một mảnh thế giới màu đỏ sẫm, bầu trời đang sụp đổ. Trên huyết hải, Nhị Ngưu ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cả người tản ra lam mang sáng chói. Từ vị trí ngực, đang có một cánh tay dữ tợn màu lam. Từ bên trong vươn ra, muốn chống đỡ phiến thiên địa này. Những cánh tay này hóa thành một cây cột băng thật lớn. Không ngừng dung nhập bên trong làm bổ khuyết. Lại từ trong ngực Nhị Ngưu, vô tận xuất hiện. Che già măng mọc, vì thế cái kia cột băng càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, chống đỡ thiên, mà rất nhanh lan tràn, giống như muốn đem này phiến bầu trời đóng băng. Cũng có vô số màu lam sâu, từ trên thân thể hắn rơi xuống, lan tràn huyết hải, nhanh chóng phun ra nuốt vào, phảng phất muốn đem tất cả huyết hải, đều nuốt vào, làm nó khô cạn, nhưng phiến thế giới này sụp đổ. Tựa hồ đã thành không thể thay đổi sự thật, cho nên rất nhanh, bầu trời rơi xuống, biển cả gầm thét, băng trụ đứt gãy, nhuyễn trùng phá toái. Nhưng ngay sau đó, những cột băng mới lại xuất hiện, nhiều sâu hơn, lại lan tràn, chống trời người, phương xưng tố, che biển người, phương xưng chủ, chống đỡ huyết nhục, nghịch chuyển thi huyết, liền có thể nhập chủ cỗ thi thể tiên đế này. Nhưng khó khăn rất lớn, chia làm hai điểm. Thứ nhất, hắn cần chinh phục thế giới này. Thứ hai, hắn cần chinh phục càng nhiều thế giới. Thế giới sụp đổ này chính là biểu hiện trừu tượng của thân thể đế thi. Huyết hải kia chỉ là một giọt trong vô số máu tươi bên trong chai thể đế thi. Cái kia rơi xuống bầu trời là toàn bộ huyết nhục bên trong một tấc, mà Lý Tự Hóa một ngón tay kia đem độ khó thứ hai trấn áp xuống, khiến cho huyết hải của phiến thế giới này có thể là một giọt, cũng có thể là toàn bộ máu trong thi thể kia rơi xuống bầu trời, có thể là một tấc máu thịt, cũng có thể là toàn bộ máu thịt. Chinh phục một giới chính là chinh phục tất cả. Cái này khiến cho độ khó có chỗ giảm xuống, có thể coi như là như vậy. Coi như là Nhị Ngưu cuối cùng thành công, cũng không phải là có thể quyết định tất cả. Bởi vì, trong đế thi này, còn có bị thần ô nhiễm, hoặc là nói dung hợp tiên đế tàn hồn, chỉ điền, có hồn cùng thân thể, nê hoàn cùng đan đều tự thành, mới tính là thành công. Cho nên, đội trưởng đang điên cuồng, Hứa Thanh cũng đang liều mạng, mà trấn áp tàn hồn khó khăn, giống nhau có hai. Thứ nhất, như thế nào đem này khủng bố đế thần chi hồn, dung nhập chính mình đế tàng bên trong. Thứ hai, dung nhập đế tàng sau, lại như thế nào đem chinh phục. Lý Tự Hóa một ngón tay kia, đưa tới thật lớn thúc đẩy, khiến tàn hồn này bị trấn áp, khiến khủng bố bị xóa đi, khiến dung nhập đế tàng biến đơn, giản. Nhưng dù sao đây cũng là đế thần chỉ hồn, dù là bị trấn, cũng vẫn là có nghịch mệnh chỗ. Cho nên, Hứa Thanh đích thật là đang liều mạng, hắn ở trong một mảnh tiên cung mênh mông, nhìn thấy ngồi ở trên long, gắt gao nhìn chằm tàn hồn của mình, lấy quỷ u chỉ thủ, mạnh mẽ đẩy đế kiếm tàng môn của mình ra, đem ngoại hóa hiển lộ, hàng lâm ở trên tàn hồn, dung tàn hồn vào đế tàng. Tàn hồn chưa từng phản kháng, bởi vì so với đội trưởng gặp phải thu hoạch thân thể, có trí tuệ chi hồn, rất rõ ràng lúc này đây thành bại. Không ở thân thể, mà là ở chỗ này. Nếu có thể đảo khách thành chủ bên trong tàng môn, tiến tới đi ngược, chiều đoạt xá, cái kia một ván, có thể không bại. Vì thế tại tiến vào tàng môn một khắc, tàn hồn nghịch mệnh, đế tàng, quanh minh, Tàng môn xuất hiện khe nứt, kia là chống đỡ không được giấu. Hiệu, đối với việc này, Hứa Thanh cũng có lựa chọn của mình. Hắn nhắm mắt lại, đạo hồn trợn mắt, nhảy lên trong thức hải. Gờ, yết vào đế, tàng của mình, trong đế tàng, trời đất bao la, nhưng bầu trời lôi đình vạn quân. Mái vòm màu bạc tràn ngập, dãy núi đại địa, như địa long cuồn cuộn, như kiếm long liệt giáp. Mà trong thiên địa, dựng đứng một kiếm, kiếm này bảo quang vô tận, ánh thiên chiếu địa, chất liệu của nó là thanh đồng, bốc lên khí vận của nhân tộc. Thân kiếm vốn phải dài 4 thước 7 tấc, hiện giờ ở đế tàng hiện ra 4 vạn trượng 7 ngàn. Kiếm phong bức người, kiếm khí tung hoành, lợi có thể chảm thiên, chảm địa, chảm nhân, cổ hoàng phía dưới, đều có thể chảm, kỳ danh, đế kiếm. Bên cạnh kiếm còn có một hồn, thân mặc đế bào, đầu đội đế quan, mặt không chút thay đổi, chợt nhìn như đế, lại nhìn như thần, thân ảnh trước có đế thân, lại huyễn mặt nhện, lúc này đang nhìn đế kiếm, mắt lộ vẻ tán thưởng, tốt một cái đế kiếm, lại nhìn về phía Hứa Thanh giết tới, người muốn dung ta làm khí linh thiên đạo, khống chế kiếm này, ngoặc kép, trong lời nói, hồn này giơ tay. Ý đồ lay động đế kiếm. Kiếm này, không có ta cho phép, người không thể động đậy. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, đế kiếm khởi minh. Kiếm minh xé thiên, thương khung biến. Xác, mà kiếm quang lại khởi bát phương. Lóng lánh thiên địa, hắn bên cạnh đế hồn tay phải dừng lại. Chậm rãi thu hồi, người cũng không động đậy được. Nói xong, đế hồn thân thể nhoáng lên. Đi thẳng đến Hứa Thanh, hồn chiến, bộc phát, trong lúc nhất thời, toàn bộ đế tàng oanh minh dung chuyển lại Hứa Thanh toàn thân, thân thể bất động, nhưng càng là như thế, lại càng là hung hiểm, nhị nghiêu nơi đó, cũng đang điên cuồng, trận này thân thể cùng tàn hồn, đàn điền cùng nê hoàn chi chiến, đồng thời bộc phát, lại trong nháy mắt kịch liệt lên, hồi nhỏ kinh lịch, dạy cho Hứa Thanh quả quyết. Thất huyết đồng nhân sinh, dạy cho Hứa Thanh ẩn tàng. Phong hải quận quá khứ, dạy cho Hứa Thanh cách cục. Duy chỉ có đại sư huynh nơi này. Hắn dạy cho Hứa Thanh, là tranh. Tranh giành với thiên, tranh giành với địa, tranh giành với người, tranh giành với thần. Còn có, cùng mệnh tranh. Vì thế, đế thi rơi xuống vực sâu. Nơi đan điền quanh quẩn tiếng vang. Mở phong ấn của ta. Động mở cửu u, hạ tiên quy, ua đờ, ơi, thiên hạ đều là, xương, băng hoa màu lam, từ đan điền nở rộ, sát na lan tràn toàn bộ đế thi, bao trùm thân thể, bao trùm tứ chi, bao trùm hết thảy, mà đế thi vẫn lạc hư vô, chỗ nề hoàn cũng quanh quẩn ra thanh âm của Hứa Thanh, trước kia chấp kiếm, từng tu một thuật, này thuật chấp kiếm giả người người có thể học. Người người có thể dưỡng, nay tại đế tàng bên trong, đã biết thuật này chân ý, cho người biết, kiếm này, ta động đến, ngoặc kép, ta có nhất kiếm, kỳ danh, đế kiếm, kiếm khởi đế tàng, hướng về bể nghề mở rộng hư vô, thế không thể đỡ, xẹt qua vực sâu, thổi quét xu thế phá trúc, lại rơi vào đế thi nê hoàn, bùn lõm xuống, kinh thời không, chém hư vọng. Đế thi chấn động, không còn rơi xuống, treo ở hư vô, tại kiếm quang lóng lánh thời điểm, này thi khép kín hai mắt mãnh liệt mở ra, không thuộc về tiên đế, không thuộc về nhện hồn, kia là mắt của nhị nghiêu, kia là thần của Hứa Thanh, hư vô oanh minh, tiên cáo trở về, vực sâu vỡ vụn, vì hạ tân chủ, trong tối tăm, bắc tiên đế giới biến thành thần vực. Quyền chi đệ ngũ rơi vào vận mệnh bên trong của Hứa Thanh cùng đội trưởng. Cùng lúc đó, trong Sơn Hải Đại Vực, bóng người đi về phía trước ngẩng đầu, giống như đang nhìn về phía xa. Trong thần vực, tam thần sừng sững bên ngoài vòng xoáy, đồng loạt nhắm mắt nhìn vòng xoáy. Xem ra, ta đoán đúng rồi, khóe miệng tinh thần, hơi có chút nhếch lên. Chuyện bạn đọc đã hết rồi. Nhưng đừng bỏ qua bộ truyện về bóng đá Việt Nam hot nhất hiện nay, với những cung bậc cảm xúc khác nhau, những sự kiện lịch sử,